Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154 hắn công mặc hắn công. Paris Saint-Germain mùa hè thay đổi chủ soái, đương nhiệm chủ soái là con Buare, trước kia đều là tại chấp giáo tiểu cầu đội, chấp giáo thời gian cũng không lâu lắm. Xuất ngũ về sau tại Paris Saint-Germain đảm nhiệm đội dự bị huấn luyện viên. Tại thủ đô câu lạc bộ lâm vào nước sôi lửa bỏng lúc, chỉ sợ cũng chỉ có hắn dạng này từng có Paris Saint-Germain bối cảnh huấn luyện viên nguyện ý chờ lại cứu đỏ. Paris Saint-Germain hôm nay tại sân khách bày ra 433 trận hình. Thủ môn Cooper, hậu vệ Sierra, Busillon, Traoré, Amon, giữa trận Setsenen, Makelele, Fleming, tiên phong Juli, Horau, Luindula, một đám lão tướng mang theo hai tên tân tú. Horau mùa giải trước biểu hiện không tầm thường, nhưng đặc điểm quá đơn nhất, Nimani cùng hắn cùng loại, nhưng Nimani tốc độ nhanh hơn hắn, so với hắn càng linh hoạt. Tương đối đang đối kháng với tính chất bên trên muốn so hắn yếu. Setsenen là ưu tú giữa trận, bất quá tiềm lực có hạn, có thể trở thành nhất lưu cầu thủ, lại khoảng cách siêu cấp hàng ngũ có rõ ràng chênh lệch. Paris Saint-Germain trên người gông cùm xiềng xích dị thường rõ ràng. Thủ đô đội bóng không muốn tại bất cứ lúc nào hướng địch nhân cúi đầu. Cho dù là buông xuống khoan dung đều không được. Cái này tại rất nhiều thủ đô đội bóng trên thân đều tồn tại. Có lẽ rất nhiều người nghĩ không ra nước Pháp khu vực Derby là tại Paris Saint-Germain cùng Marseille ở giữa triển khai. Cái này nguồn gốc từ Marseille huy hoàng thời kỳ. Paris Saint-Germain cùng thời kỳ bắt đầu quật khởi. Paris Saint-Germain chinh chiến League một thời gian kỳ thật không hề dài. Nhưng thủ đô đội bóng đạt được các phương diện chú ý cùng bóng đá trong chính trị chiếu cố nhưng cũng là cùng còn lại top league thủ đô đội bóng có tương tự tình hình. Cho nên có thể tưởng tượng, tại Pháp đạt được tối quan tâm kỹ càng không phải Lyon, cũng không phải Marseille, càng sẽ không là Bordeaux, Monaco, hết lần này tới lần khác là vinh dự sổ ghi chép rất ít ỏi Paris Saint-Germain. Bọn hắn tựa hồ cũng không có lý do hướng đối thủ cúi đầu. Paris Saint-Germain quá khứ 4 trận thi đấu vòng tròn biểu hiện thượng giai. 3 thắng 1 hòa cầm tới 10 điểm, chỉ lạc hậu cho Monaco 2 phân. Điều này cũng làm cho bọn hắn có sung túc lực lượng hướng Monaco tuyên chiến. Đặc biệt là cân nhắc đến Monaco sắp lao tới Madrid làm khách khiêu chiến Atletico Madrid bối cảnh. Hạ, nhưng nếu là cẩn thận phân tích Paris Saint-Germain quá khứ 4 trận đấu đối thủ, ngoại trừ Lille bên ngoài, căn bản không có cường đội, hai cái mới được thăng cấp cộng thêm một cái League 1 lâu dài bảo đảm cấp đội bóng. 4 trận đấu vứt bỏ 6 cái cầu, bọn hắn đánh vào 10 cái cầu, tiến công không tầm thường, phòng thủ nhưng cũng có chút hỏng bét. Đây là đối thủ không mạnh tình huống dưới đánh ra số liệu. Tư đồ Vân Binh không có nhiều như vậy vinh dự hoặc tín ngưỡng bên trên gông xiềng. Hắn có thể để Monaco tại sân nhà đánh cho bảo thủ một chút. Chỉ cần đối thủ dám công tới, Monaco liền dám rụt về lại kiên nhẫn tại bị đánh sau khi chờ cơ hội cho đối thủ một kích chí mạng. Louis II Stadium không còn chỗ ngồi, thượng tọa xuất bạo dạp. Paris Saint-Germain đến thăm quả thực để Monaco fan bóng đá có chút chờ mong một trận đặc sắc tranh tài sinh ra. Tranh tài sau khi bắt đầu, Paris Saint-Germain liền tích cực muốn đảo khách thành chủ. Le Gang tại chấp giáo Paris Saint-Germain trong lúc đó từ giữa ngang mang tới bộ hạ cũ Clement quá khứ một năm kỳ thật biểu hiện rất bình thường, nhưng Paris Saint-Germain không người có thể dùng. Cũng chỉ có thể đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Hắn cùng Setsenen tích cực tổ chức thế công. Cánh phải Juli, cánh trái Lư bởi vì đỗ kéo cũng đều làm từng bước cho Horau sáng tạo cơ hội. Hôm nay Horau gặp phải phiền toái. Benatia cùng Vertonghen đối với hắn nghiêm mật chằm chằm phòng làm hắn không thi triển được. Đối mặt League 1 đứng đầu nhất phòng thủ, Horau muốn như mùa giải trước như vậy đại sát tứ phương chỉ sợ có chút khó khăn. Monaco bên này vững chắc phòng tuyến, Paris Saint-Germain thế công như thủy triều, hai cánh cùng bay bên ngoài, ngẫu nhiên giữa trận sau chen vào cầu thủ còn sẽ tới một cước sút xa. Tranh tài sau khi bắt đầu 10 phút, De Gea làm ra một lần đặc sắc dập tắt lửa thắng được fan bóng đá lớn tiếng khen hay. Quá khứ 3 trận đấu De Gea biểu hiện vững bước tăng lên. Rafinha có chút buồn bực, nhưng là mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện nhìn thấy De Gea đều sẽ không ngoại lệ đi hướng đội. Dự bị sân huấn luyện đi thêm luyện dập tắt lửa kỹ thuật. Người trẻ tuổi kia nghị lực thật đúng là để cho người ta không thể không tâm phục khẩu phục. Đường Paris Saint-Germain thế công có chỗ suy giảm lúc, Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vung tay lên, hiệu lệnh đội bóng phản công. Monaco chỉnh thể trận hình trước ép 1-5 yard, Paris Saint-Germain không có kịp thời lui về. Hai đội không thể không tiến hành kịch liệt chiến đấu cùng đối kháng. Tranh tài phút thứ 16 đồng hồ, Matic tại cùng Sessegnon một đối một bên trong cầu phá hư ra ngoài. Clement vừa khống chế lại cầu quyền liền bị Perez cắt bóng. Cắt bóng sau Perez quả quyết đem cầu nghiêng truyền phải phía trước. Witzel lội cầu nhanh chóng thúc đẩy lúc thấy được Makelele hướng vùng cấm địa trước lệch phải khu. Vực chạy tới. Witzel quả quyết lựa chọn đưa bóng chuyển Di Hoành đánh trúng đường. Nimani lui về tiếp ứng. Phan Cao trước chen vào. Đường Paris Saint-Germain phòng tuyến cấp tốc điều chỉnh lúc. Hai tên hậu vệ trung tâm nắm chặt phòng tuyến chằm chằm chết Phan Cao. Makelele hướng Nimani chạy tới. Nhưng là Nimani lại đưa bóng nghiêng chuyển vùng cấm địa sườn trái khu vực. Gareth Bale cường thế bên trong cát, phải hậu vệ biên Sierra nhất thời không có đuổi theo tiết tấu. Thu nhập vùng cấm địa tốc độ quá chậm, dẫn đến Gareth Bale thuận lợi bên trong cát tiếp ứng thành công. Gareth Bale nghênh cầu trực tiếp lên chân rút bắn. Bóng đá không mang theo một tia xoay tròn bay về phía cầu môn dưới góc phải. 36 tuổi lão thủ môn Cooper phi thân dập tắt lửa lại cũng không thể sờ đến bóng đá. Paris Saint-Germain cầu môn tuyên cáo thất thủ. Gareth Bale liên tràng phá khung thành. Tư đồ Vân Binh ở đây vừa cười vỗ tay vỗ tay. Trong mắt nhìn Gareth Bale ánh mắt tràn đầy vui mừng. Cứ việc nhìn hôm nay Monaco trận hình là 442. Nhưng bởi vì Gareth Bale tốc độ nhanh, cho nên trên thực tế Monaco trận hình vẫn là 433. Chỉ bất quá tại lúc phòng thủ, Gareth Bale vị trí lui về rõ ràng, mà Witzel bên phải đường chẳng qua là một cái ngụy trang. Hắn càng nhiều thời điểm vẫn là phụ tá trung lộ, phụ trách tiến công chuyển di, hoặc là đường biên truyền bên trong. Hắn rất khó làm đến như Gareth Bale nhanh chóng như vậy bên trong cắt giết vào đối thủ vùng cấm. Địa sườn bộ lỗ hổng đồng thời bắt được cơ hội. Có thể nói hôm nay Monaco là tải ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Đương nhiên, nếu như tình thế bất lợi hoặc là điểm số lạc hậu, Monaco muốn toa cáp thời điểm, cái này trận hình còn có thể biến thành. Chỉ cần Mulatto cùng Gareth Bale vị trí đồng thời di chuyển về phía trước. Witzel vị trí di chuyển về phía trước. Paris Saint-Germain tại Louis II Stadium điên cuồng công kích nhất thời thoải mái. Quay đầu cửa thành thất thủ tiến thiên đường. Đầu chọc chủ soái con Buare một mặt đờ đẫn chi sắc. Có lẽ cũng có một ít không có lấy lại tinh thần. Âu phục giày ra Tư đồ Vân Binh lại là tính trước kỹ càng. Nói thật không phải hắn đối Monaco chỉnh thể cỡ nào lòng tin bạo dạp. Mà chính là Paris Saint-Germain phòng tuyến xác thực làm cho không người nào có thể coi trọng mấy. Phần, Busillon hòa Traoré quá khứ mấy năm tại Paris Saint-Germain đều là đánh một chút ngừng ngừng từ đầu đến cuối, rời rạc tại chủ lực cùng dự bị ở giữa nhân vật. Cooper cùng Makelele đều là cầu thủ đứng đầu, nhưng đó là lúc trước. 36 tuổi Cooper, 36 tuổi Makelele, tại League 1 cũng chính là dưỡng lão mà thôi. 34 tuổi Juli lại thêm ở đâu ngang hao tổn sạch sẽ dẫn bóng cảm giác Luindula. Còn có đi vào thời đỉnh cao nhưng thủy chung trạng thái chập trùng không chừng Clement. Nếu như nói Monaco tại sân nhà muốn kiêng kỵ Paris Saint-Germain, kia thật sự là chê cười. Paris Saint-Germain không cam tâm. Thủ đô đội bóng trên thân thật sự có một loại không nói ra được thận trọng ngạo mạn, phảng phất không thể xâm phạm, đáng tiếc lại không có thực lực gì. Tại Paris Saint-Germain cấp tốc phát động điên cuồng tấn công chi thế lúc, Monaco vẫn là tại tư đồ vân binh trận biên chỉ huy hạ tỉnh táo bình tĩnh ứng đối tranh tài. Đối phương muốn công mặc hắn công, nắm lấy cơ hội liền phản kích. Tranh tài phút thứ 25 lúc, lần này Gareth Bale ở bên trái đường vừa khởi động liền tao ngộ Makelele cùng Sierra giáp công. Kết quả Gareth Bale nguyên địa dừng đưa bóng hoành gõ. Đây chính là một cái để tư đồ vân binh gật đầu tán thưởng hiện tượng. Có thể động năng ngừng, bóng tốt viên nên thu phóng tự nhiên. Có lẽ là quá khứ mấy trận đấu Gareth Bale sau trận đấu luôn luôn bị tư đồ vân binh giáo dục, để hắn đề cao đối đột phá tình thế phán đoán, không muốn mặc kệ có cơ hội hay không đều cưỡng ép đua xe, giảm xuống lật xe số lần. Hắn cước này cầu truyền đến trung lộ, Matic đi lên đoạt tại Sessegnon bức đoạt trước đó lại một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đi cánh trái ranh giới cuối cùng trước. Sierra vừa mới chuyển thân đã thấy đến Mulatto nhanh chóng hướng về giết đi lên bộ bên cạnh hạng ngọn. Nguồn, Mulatto thế nhưng là nhẫn nhịn một cái mùa hè. Hôm nay khó được xuất ra đầu tiên, đương nhiên sẽ không an phận đợi ở phía sau trận nhìn các đội hữu biểu diễn, máy sẽ xuất hiện lúc. Hắn phóng thích ra năng lượng tuyệt đối không thể khinh thường. Khi hắn tại đường biên lội cầu chụp hướng vùng cấm địa phương hướng lúc, về đuổi tới vị Sierra vồ hụt. Mulatto mắt nhìn bên trong cấm khu tình thế, cấp tốc dùng chân trái bên trong đưa bóng chuyền hướng phía trước cầu môn khu vực. Hắn chuyền ra một cước tốc độ cực nhanh nửa cao cầu, trở về thủ cầu môn trước điểm Busillon không kịp tiến hành phong cản. Đường bóng đá từ trước người hắn 1 mét có hơn địa phương lúc bay qua. Hắn quay đầu trong chiều đường cùng sau điểm nhìn lại, Cooper không có xuất kích. Đại khái là bị Busillon cho lung lay, cho rằng Busillon có cơ hội giải vây. Kết quả bóng đá lại bay tới từ trước mặt hắn ngoài 2 thước địa phương bay qua. Cooper cấp tốc hướng cầu môn sau điểm chạy tới, nhưng lúc này rõ ràng đã chậm. Tại bóng đá bay đến phía trước cầu môn sau điểm lúc, một bóng người giết tới. Phan Cao cả người chùi bóng ra ngoài dùng mũi chân đưa bóng đâm vào cầu môn bên trong. Hắn ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ tiến vào Paris Saint-Germain cầu môn bên trong. Louis II Stadium reo hò tiếng điếc tai nhức óc. Monaco tại sân nhà 2 cầu dẫn trước. Paris Saint-Germain trung tướng tâm tính trở nên có chút ác liệt. Chủ soái Conbuare ở đây bên cạnh một tay ôm cánh tay, tay kia sờ lấy cằm của mình, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Dù sao tựa như Paris Saint-Germain vứt bỏ cái thứ 2 cầu, hắn vẫn thờ ơ, có chút giống như là bị đánh cho choáng váng. Monaco trung tướng điên cuồng chúc mừng, tư đồ vân binh thì tại bên sân đối Mulatto vị trí giơ ngón tay cái lên. Mùa giải trước trong đội có đủ nhất phấn đấu tinh thần cầu thủ, bản mùa giải lưu lạc làm dự bị. Kỳ thật tư đồ vân binh nội tâm đối với hắn là tràn ngập áy náy, nhưng là vì đội bóng chiến tích càng tốt hơn, vì đội bóng có thể tại Champions League bên trong đi càng xa, hoặc là nói tư đồ vân binh vì mình có thể sống sót. hắn phải nhịn đau nhức đem Mulatto tại ghế dự bị bên trên. Hắn chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất nhiều cho hắn cơ hội. Mà Mulatto tinh thần nghề nghiệp làm hắn cảm động. Ngươi nhìn, không ra sân liền chờ cơ hội, lên trận liền đánh bạc mệnh. Dạng này cầu thủ cái nào huấn luyện viên sẽ không thích chứ? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN